Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 233, C233, chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của đám người Dương Đình Thiên, Viên Thiên Cương đều thay đổi hẳn, trong lòng khiếp sợ tột cùng. Đây chính là thực lực của võ giả tiên thiên cảnh đó sao? Khủng khiếp đến cỡ này, chỉ dùng áp lực thôi đã khiến bọn họ suýt thì hít thở không thông rồi. Ai mà cản được một đòn tấn công như thế chứ? Edric, dường như bọn họ đã có thể đoán trước được kết cục bi thảm của Lâm Phong. Nhưng mà, ngay sau đó, Lâm Phong chỉ nhẹ nhàng phất tay một cái. Huỳnh, Edric, Vân Trung Thiên đến nhanh, mà đi cũng nhanh, cuối cùng đập mạnh vào tường, máu tươi tràn ra ồ ạt từ khóe miệng. Ông ấy cố gắng vùng vẫy mấy lần, muốn bò dậy mà không bò dậy nổi. Nhóm người Dương Đình Thiên và Viên Thiên Cương lập tức hít sâu một hơi. Chuyện gì thế này? Ngài Vân chính là võ giả tiên thiên cảnh đó. Ông ấy chủ động ra tay tấn công trước, mà Lâm Phong mới tùy ý vung tay một cái ông ấy đã bay ra ngoài rồi. Lúc này đây, trong lòng bọn họ đã sợ hãi vô cùng. Rốt cuộc tên Lâm Phong này là ai chứ? Lần nào cũng phá vỡ sự hiểu biết của bọn họ, Lâm Phong cứ như một vị thần tiên từ trên trời rơi xuống vậy. Cho dù là đối mặt với kẻ địch thế nào thì vẫn có thể dễ dàng đánh bại, hoàn toàn không thể nhìn ra điểm giới hạn của anh ở đâu. Cậu, Vân Trung Thiên nhìn Lâm Phong mà không thể tin nổi. Ông ấy muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói được gì. Nếu ông đã nói nhóm người chấp pháp các ông có thể tìm ra kẻ đứng đằng sau, vậy thì tôi cho các ông 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, nếu các ông không thể tìm ra kẻ thuê tên thương pháo sư đó, tôi sẽ dùng cách của mình để giải quyết vấn đề. Tôi đã cho các ông cơ hội rồi, đến khi đó đừng có nói lòng dạ tôi độc ác, Lâm Phong lạnh lùng nói. Cách của cậu là gì? Vân Trung Thiên lau máu tươi bên khóe miệng, run rẩy hỏi. Tất cả những kẻ mà tôi nghi ngờ đều phải chết, tôi sẽ khiến thế lực của tất cả những kẻ đó tan tành không còn mảnh giáp. Lâm Phong dừng lại một chút, rồi lạnh lùng nhìn thoáng qua Vân Trung Thiên nói. Thà rằng dạy tôi phụ bạc người trong thiên hạ, chứ đừng dạy người trong thiên hạ phụ bạc tôi. Nói xong, Lâm Phong quay người rời khỏi Liên minh Võ Đạo luôn. Thấy Lâm Phong đã đi xa rồi, đám người Dương Đình Thiên, Viên Thiên Cương mới dám bước ra trước đỡ Vân Trung Thiên dậy. Lão Vân, rốt cuộc thực lực của tên Lâm Phong này là gì? Dương Đình Thiên đã cố hết sức kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng lời nói vẫn không kìm được mà run rẩy. Vân Trung Thiên suy nghĩ một lát, rồi trầm giọng đáp. Tôi cũng không nhìn ra được, khí tức võ đạo trên người cậu ta không lộ diện, mà lại sâu khó lường. Trong số những người mà tôi đã gặp, chắc chắn cậu ta xứng đáng xếp vào trong 3 hạng đầu. Tôi đoán chừng cũng chỉ có 2 vị tổng chấp pháp ở tỉnh Giang Nam mới có thể đánh bại cậu ta thôi. Vừa dứt lời, cách chương.